Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 109. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment đẹp cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh cùng với biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 109. Lâm Phàm không nghĩ rằng thu phục tiên thiên chi kim lại nhanh như vậy. Tiên thiên chi kim hóa thành sinh linh trong mắt hắn như là run rế, xoay tay có thể chấn áp được, không có bất kỳ khó khăn nào. Nếu là lúc trước, chắc phải tiêu hao một chút thời gian. Thực lực đề thăng thật tốt. Bên trong yêu thành, tiên thiên ngũ hành đã có 4 loại, còn thiếu cái cuối cùng. Chỉ cần có được tiên thiên chi mộc, ngũ hành đầy đủ là thời điểm yêu thành thoát biến. Phía bên ngoài đệ tử Hạo Hãn Tông còn đang chờ mình. Ở trong lòng Lâm Phàm cười một tiếng, một chiêu kia kinh thiên động địa bậc nào, lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ phải hỏi mình là ai. Khi đó mình nói ra tin thì nhất định sẽ kinh động được họ. Ngẫm một màn sắp diễn ra, Lâm Phàm kích động vạn phần. Nguyên lai sau khi có thực lực lại được vui vẻ như vậy, thật hưng phấn. Đệ tử Hạo Hãn Tông thấy bóng người từ hư không đi ra, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, rõ ràng lại biết nên làm như thế nào. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, dường như đây là một chuyện bình thường, không đáng nhắc tới. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm, Lâm Phàm đối với tình huống này sớm nằm lòng, không cần suy nghĩ nhiều, đã biết mình nên làm như thế nào. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trên mặt mang theo tia cười yếu ớt, đợi Hạo Hãn Tông đệ tử mở miệng. Đám đệ tử Hạo Hãn Tông trong nội tâm kích động dị thường. Người trước mắt này có thể là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Bí cảnh nguy hiểm như vậy, trong tay ngài lại bị phá diệt dễ như thế, nếu nói ra ai tin chứ? Đợi đã lâu, Lâm Phàm thấy đối phương dĩ nhiên không ai nói chuyện thì trong lòng có chút bất đắc dĩ. Các người nhìn ta như vậy, chẳng lẽ nhận thức ta? Lâm Phàm dùng từ dẫn dắt. Để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là đám người kia dĩ nhiên lắc đầu, không quen biết. Trong lòng mọi người Hạo Hãn Tông càng thêm tin lời nói của Diệp Sư Đệ. Diệp Sư Đệ nói không sai, nhân tộc đại đế là một vị đại thần khiêm tốn, nếu như người bình thường đã sớm tự báo danh. Thật sự không biết. Lâm Phàm không tin, hỏi lần nữa. Cái này có chút không khoa học, sao có khả năng không ai biết mình đây? Không biết. Đệ tử Hạo Hãn Tông lần nữa lắc đầu, biểu thị không quen biết. Bọn họ đã bàn xong, nhất định phải giả như không quen biết. Lâm Phàm thở phào bất đắc dĩ, sau đó giơ tay, một tia tiên thiên chi kim trôi nổi giữa không trung. Đây là cho các ngươi. Thời điểm tiên thiên chi kim xuất hiện, các đệ tử đều bị vật ở trước mắt hấp dẫn. Đối với bọn họ, tiên thiên chi kim thực sự quá ác liệt, chỉ khí tức thôi như muốn cắt rời thân thể họ. Tuy rằng một tia thôi, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó không thể coi thường. Đối với Hạo Hãn Tông đệ tử mà nói, một tia này có thể nâng cấp công pháp đến cảnh giới viên mãn. Dù sao, đây chính là canh kim chi khí, chỉ dưới tiên thiên chi kim, thuần chính là sức mạnh. Lâm ca, thật lực của ngài thật là mạnh. Diệp Đào sùng bái nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút thương cảm. Mình nổi danh như vậy mà vẫn không có người biết, chuyện này đối với Lâm Phàm là một đả kích. Đủ dùng thôi. Lâm Phàm không có hứng thú, mỉm cười nói. Võ Thiên Hải giờ kính úy nhìn Lâm Phàm, nhưng nhớ tới lời Diệp Sư Đệ, không khỏi trấn an nội tâm, sau đó quay về Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ. Nếu như không có đối phương, hắn không có khả năng nhận được tiên thiên chi kim. Thiên Tuyết có một chút chủ ý, nếu mời đối phương về tông môn sẽ để tông chủ bọn họ cao hứng vạn phần, nhưng mà thời điểm nàng muốn mở miệng dị biến lại phát sinh. Hư không bình tĩnh như nước, đột nhiên nổi một tia sóng lớn. Võ Đế Tông gặp phải thảo phạt của cổ tộc, kính xin các vị đại tông môn đến cứu viện. Âm thanh này rất bi phẫn cùng sốt ruột, như là sắp không chống đỡ nổi nữa, mà sau đó còn nói một câu. Lần này Uy Quân Vương, Tề Quân Vương, Trấn Quân Vương, ba đại quân vương xuất lĩnh 3.000 cổ tộc thảo phạt Võ Đế Tông. Nếu có người đồng ý cứu viện, Võ Đế Tông sau khi ổn thỏa sẽ vô cùng cảm kích. Chuyện gì thế này? Lâm Phàm nghe thanh âm này hơi nghi hoặc một chút. Đây là phá giới truyền âm. Ở trong chủng tộc Đại Thiên, thời điểm những tông môn bị cổ tộc tấn công đều sẽ tìm giúp đỡ. Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, tình huống như thế các ngươi gặp rất nhiều lần. Lâm Phàm nhìn sắc mặt lạnh nhạt của bọn họ, nghi hoặc hỏi, à, tình huống như thế trước đó cũng đã có phát sinh, nhưng rất ít người đi hỗ trợ, vì cổ tộc thực sự quá cường đại, đặc biệt là cả một đội quân cổ tộc tập hợp lại, càng là khủng bố hơn. Mỗi đại tông môn đều có ở nhà tự vệ, không dám nhóm lên lửa trên người. Thiên Tuyết nói, không nghĩ đến lần này đã có ba đại quân vương xuống núi, Võ Đế Tông lần này đến cùng đã làm chuyện gì? Võ Hải Thiên không dám tin hỏi. Thực lực của ba đại quân vương mạnh mẽ như vậy, mà Võ Đế Tông chỉ là một tông môn nhỏ yếu, sao có thể chống được? Âm thanh này lan truyền trong phạm vi nhỏ ở cổ thánh giới. Một vài sinh linh nghe lời cầu cứu, trong lòng phẫn nộ vạn phần, muốn hỗ trợ. Nhưng mà thời điểm nghe nói ba đại quân vương cùng xuất hiện, thì từng người cũng yên tĩnh lại. Bọn họ biết dù có đến hỗ trợ thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lâm Phàm nhìn hư không gợn sóng trước mắt, trong lòng động đậy. Ba đại quân vương cùng xuất hiện, đúng là tiết kiệm thời gian. Nguyên bản, căn cứ theo kế hoạch, hắn trước tiên muốn tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành, tăng thực lực, sau đó đi tìm uy quân vương vơ vét một phen. Nhưng mà thực lực tự thân được tăng lên một tầm cao mới, đủ sai. Dù là uy quân vương xuất hiện trước mặt mình thì cũng không có sợ. Sư tỷ, là Võ Đế Tông. Diệp Đào nguyên bản cợt nhà, nhưng thời điểm nghe âm thanh đó cả người đột nhiên run rẩy. Thiên Tuyết và Võ Thiên Hải liếc nhìn nhau, ở trong mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ biết sư đệ sao lại như vậy. Sư đệ, chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa. Võ Thiên Hải tiếc nuối nói, dù kéo cả Hạo Hãn Tông đi cũng chỉ đi chịu chết. Vợ ta đang ở đó. Diệp Đào cuống lên, mặc dù bà vợ này không thích hắn, nhưng bất kể thế nào thì cũng là vợ mình. Sư đệ, dù chúng ta đi hết thì cũng không có tác dụng. Ba đại quân vương cùng xuất hiện, ngàn vạn cổ tộc đại quân, diệt Võ Đế Tông là chuyện trong chớp mắt thôi. Thiên Tuyết an ủi, chuyện này bọn họ không thể ra sức, coi như muốn giúp đỡ nhưng cũng không có thực lực đó. Ngay tại lúc này, Diệp Đào bịch một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu hốt hoảng cầu xin. Nhân tộc đại đế, van cầu ngài giúp ta một chút, xin ngài. Người biết ta. Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng, nguyên bản tâm tình đang u buồn biến mất sạch sành sanh. Nhận thức, nhận thức. Diệp Đào vội vàng nói. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, một tay hóa mờ hư không, tìm kiếm con đường trong phá giới truyền âm. Vợ ngươi tên gì? Lâm Phàm trong lòng cực kỳ vui sướng, không có nghĩ đến những gia hỏa này lại khôn vặt như thế, rõ ràng chính mình lại biết mà còn làm bộ không biết. U Lan. Diệp Đào trả lời. Sư đệ người đứng lên đi, nhân tộc đại đế đi rồi. Võ Thiên Hải nói, đi rồi. Diệp Đào hoảng hốt. Ba đại quân vương dẫn dắt ngàn vạn cổ tộc vây quét Võ Đế Tông, chúng ta có đi hỗ trợ không? Một trưởng lão của tông môn nào đó lên tiếng hỏi. Liệt Dương trưởng lão, ta biết ngươi cùng một trưởng lão ở trong Võ Đế Tông có giao hảo, thế nhưng ngươi phải hiểu được, lần này không phải là chuyện nhỏ. Ba đại quân vương cùng xuất hiện, chúng ta có dốc toàn lực đi giúp thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một. Liệt Dương trưởng lão nghe thấy những lời ấy thì trong lòng thương cảm, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Tông chủ, những tông môn khác cũng sẽ hỗ trợ. Chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi lui ra đi. Tông chủ không nói gì thêm nữa, khoát tay áo một cái cho lui ra. Tông môn của chủng tộc các giới đều đã ăn qua thiệt thòi, cho nên bọn họ đều không muốn trợ giúp. Đã từng có tông môn không nhịn được sự hung ác của cổ tộc xuất trình trợ giúp, thế nhưng cuối cùng phát hiện tông môn tiếp viện đã ít lại càng ít. Mỗi một người đều vì tự vệ mà chỉ đứng nhìn. Không bao lâu sau, một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào. Tông chủ, không xong rồi, Liệt Dương trưởng lão đã rời tông môn. Tông chủ lắc đầu, hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Đây là chuyện thường ở cổ thánh giới, coi như đi hỗ trợ cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Nhưng mà lần này không giống như những lần trước, ba đại quân vương cùng thảo phạt Võ Đế Tông, ở trong tay bọn họ còn nắm giữ ngàn vạn đại quân cổ tộc, thì ai có thể ngăn cản chứ? Tuy sinh linh chủng tộc các giới rất nhiều, nhưng mà so với cổ tộc thì khác nhau một trời một vực. Cổ tộc được thiên ý che chở, khó có thể đối kháng lại được. Và lại Võ Đế Tông phát ra phá giới truyền âm pháp, nhưng mà phạm vi thực sự quá nhỏ, cho nên có nhiều tông môn không phát hiện được. Võ Đế Tông. Lúc này một pho tượng trong tòa hoang phế nghiêng ngả sắp sụp, bầy bám đầy cho tàn. Những pho tượng này chính là tượng trưng cho Võ Đế Tông. Mà Võ Đế Tông ở nơi sâu nhất trong pho tượng kia. Ngàn năm trôi qua, Võ Đế Tông phát triển rất nhanh, nhưng mà trong mắt của bọn họ, cổ tộc vẫn là nhân vật mạnh mẽ, nên bọn họ vẫn luôn lánh đời không ra. Bên ngoài pho tượng kia, một mảnh hư không đen kịt, phóng tầm mắt nhìn thấy khắp nơi đều là cổ tộc, khiến cho chủng tộc các giới run lẩy bẩy, nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhiều cổ tộc như vậy, nếu như cùng tiến lên thì bên trong cổ thánh giới có ai có thể chống đỡ được? Đại quân cổ tộc mênh mông, ba cái bảo tọa lơ lửng kia đều có người ngồi. Pho tượng của Võ Đế Tông ngược lại không tệ, có thể ẩn giấu hư không lâu như vậy, lần này xem ra bọn họ có thể chạy trốn được không? Thân hình của Tề Quân Vương to lớn, hai mắt âm lãnh, trong lúc mở miệng, hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất như là ở trên đất trời này, tất cả sinh tử của mọi sinh linh đều bị hắn nắm giữ. Chí cao đại nhân có lệnh, nhất định phải mang pho tượng của Võ Đế Tông về, cho nên đối với Uy Quân Vương ngươi, mới nhậm chức không lâu, đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi đấy. Đợi lát nữa, ngươi phải biểu hiện thật tốt một chút mới được. Trấn Quân Vương nhìn Uy Quân Vương bên cạnh, cười yếu ớt nói. Chỉ là trong nụ cười này ẩn chứa một tia khinh thường. Trong mắt của Tề Quân Vương cùng với Trấn Quân Vương, cái tên Uy Quân Vương mới nhậm chức này hoàn toàn là do Chí Cao đại nhân một tay đề bạt. Một con tép diêu giống như là binh sĩ cổ tộc, được Chí Cao đại nhân khen ngợi mới có địa vị cao như vậy. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Uy Quân Vương này chỉ là một quân cờ trong tay của Chí Cao đại nhân mà thôi. Uy Quân Vương không nói gì. Không phải hắn không muốn nói, mà là bên cạnh hắn có Tề Quân Vương cùng với Trấn Quân Vương, khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn biết địa vị của mình ban đầu chỉ là một binh sĩ cổ tộc không có thực lực, nhưng bởi vì Chí Cao đại nhân nhất thời hứng thú, cho nên giúp hắn có được thực lực mạnh mẽ, rồi ban hắn chức vị Uy Quân Vương. Bất quá trong lòng Uy Quân Vương vô cùng hung tàn, hắn nhất định phải bò đến địa vị cao nhất, để tất cả cổ tộc đều phải sợ hắn. Bây giờ Chí Cao đại nhân ra nhiệm vụ như vậy, bằng bất cứ giá nào thì cũng phải hoàn thành. Trong chớp mắt, Uy Quân Vương đứng lên, bàn tay khổng lồ mở ra, một luồng lực lượng bàng bạc chợt bộc phát, hư không không ngừng sụp đổ, pho tượng Võ Đế kia không ngừng lắc lư chuyển động. Một lực hút cường đại không ngừng vận chuyển, như là muốn kéo những thứ ẩn giấu trong pho tượng Võ Đế Tông ra ngoài. Lúc này, ở bên trong Võ Đế Tông, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều vô cùng lo lắng. Những tông môn khác có đến giúp không? Một trưởng lão gấp gáp hỏi. Không có. Một trưởng lão khác cũng đang đợi những tông môn kia đến tiếp viện, và lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là đại nạn, cũng là đại họa, nói không chừng từ nay về sau sẽ không còn Võ Đế Tông nữa. Thôi, trong số mệnh đã ghi nhận chúng ta phải gặp tai nạn này rồi. Võ Đế Tông tông chủ cảm thán. Chúng ta nguyện cùng sống cùng chết với tông môn, thề giết sạch bọn cổ tộc. Ngoài đại điện, tất cả các đệ tử đều đứng ở đó, từng người khí tức mười phần. Bọn họ biết bên ngoài kinh khủng cỡ nào, nhưng mà bây giờ sợ hãi cũng vô dụng. Đến nước này rồi thì chỉ có thể liều một phen mới có vọng hy vọng sống. Tông chủ Võ Đế Tông nhìn các đệ tử, trong lòng cảm thán, trận chiến hôm nay sẽ là vô cùng thê thảm. Tông chủ, tông chủ Vân Tông đến rồi. Vừa lúc đó một ánh hào quang lóe lên, mấy trăm đạo bóng người ở trong nháy mắt lơ lửng giữa hư không. Võ Hào huynh, Vân Tông ta đến đây trợ trận. Lúc Vân Tông chủ biết Võ Đế Tông bị cổ tộc vây khốn, không chút do dự lập tức mang theo một vài trưởng lão nhanh chóng chạy tới. Đa tạ Vân Tông chủ. Võ Hà nhìn Vân Tông chủ, vẻ mặt cảm kích ôm quyền nói. Vân Tông chủ đến, trong lòng Võ Hà dâng lên một chút hy vọng. Tu vi của Vân Tông chủ là cảnh giới thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, có thực lực tương đương với Tề Quân Vương và Trấn Quân Vương, cho nên có thể ngăn cản một tên. Lần này Vân Tông chủ đến đây, tổng cộng dẫn theo 10 vị trưởng lão, bất quá Mộng Hằng Thiên không đến, mà lại là Vân Tông chủ chủ trì đại cuộc. Chủng tộc các giới vốn là người một nhà, cho nên Võ Đế Tông gặp nạn, Vân Tông ta sao có thể đứng nhìn. Chỉ là lần này cổ tộc hùng hồ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Vân Tông chủ cảm thán nói. Mà ngay lúc này, Võ Đế Tông đột nhiên lắc lư, một sức hút cường đại từ bên ngoài xông vào. Không nghĩ tới Uy Quân Vương đã động thủ. Sắc mặt của Vân Tông chủ ngưng lại, một trường vỗ ra đánh tan lực hút này. Phía bên ngoài, Uy Quân Vương phát hiện một nguồn sức mạnh truyền đến, liên tục ra trường đập tan chiêu thức của mình. Uy Quân Vương, xem ra cao thủ của Võ Đế Tông tới rồi. Trấn Quân Vương cười một tiếng, không để ý đến sắc mặt có bao nhiêu khó khăn của Uy Quân Vương, năm ngón tay thành trào nắm bắt vạn vật. Trong cơ thể một viên thiên địa thần đan phát ra sức mạnh to lớn. Đi ra cho ta. Dưới cỗ lực lượng cường đại, Võ Đế Tông đột nhiên bị kéo ra ngoài. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Vân Tông chủ. Xem ra Vân Tông chủ tự nhận Vân Tông an toàn, cho nên lại đi dám khiêu khích cổ tộc. Trấn Quân Vương liếc mắt xuyên qua Võ Đế Tông, nhìn bóng người ở ngoài âm trầm cười. Trấn Quân Vương, dạo này khỏe chứ? Vân Tông chủ nhìn thấy Trấn Quân Vương, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với Vân Tông chủ mà nói, nếu như giao thủ, thắng bại là 50-50. Vân Tông chủ nhìn tình huống lúc này, sắc mặt ngưng lại. Nhiều đại quân cổ tộc như vậy, hoàn toàn không lưu lại đường sống cho người khác. Coi như hắn có thể ngăn cản một trong ba đại quân vương, nhưng nếu ngàn vạn cổ tộc cùng nhau tiến lên, thì cũng có thể bao vây Võ Đế Tông. Vào lúc này, trong lòng của Vân Tông chủ biết, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng dù không có hy vọng, hắn cũng không nguyện ý buông tay, bởi vì đại quân cổ tộc trước mặt không thể lùi bước. Các đệ tử Võ Đế Tông nhìn thấy rất nhiều cổ tộc như vậy, trợn tròn mắt. Đại quân cổ tộc nhiều không đếm xuể, hung lệ chi khí ngưng tụ thành từng đầu ác ma, dữ tợn giết gào, làm cho người ta run sợ. Ừng ực. Đám đệ tử Võ Đế Tông nuốt ngụm nước bọt, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn gắng gượng. Thế nhưng khi thấy những cổ tộc kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thì sắc mặt người nào người đấy đều trắng bệch. Không sai, không nghĩ đến Vân Tông chủ lại dẫn theo nhiều trưởng lão đến đây như vậy. Chắc là do mấy ngày nay Vân Tông an nhàn quá có phải không? Chờ diệt Võ Đế Tông xong là lúc đi dạo Vân Tông của người đấy. Trấn Quân Vương cười lạnh nói. Khí tức ngập trời giống như là sóng biển quần quật bộc phát. Đệ tử Võ Đế Tông dưới luồng hơi thở này, từng người hoảng sợ như là ngã vào vực sâu. Vân Tông chủ nghe nói như vậy, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên có chút không dám tin, nhưng sau đó sắc mặt như thường nhìn thẳng Trấn Quân Vương. 500 năm trước, chúng ta đã đánh một trận, từ đó trở đi chưa hề giao thủ lần nào, hôm nay tiện tay xem thực thế thế nào đi. Vân Tông chủ không cần sốt sắng, vị trí của Vân Tông kỳ thực cổ tộc chúng ta đã sớm biết, bất quá căn cứ theo ý của Chí Cao đại nhân, còn chưa đến lúc. Bất quá hôm nay nói cho người biết cũng không sao, bởi vì tông môn kế tiếp bị diệt chính là Vân Tông. Trấn Quân Vương không ngừng cười lớn, trong mắt lóe lên ý lạnh. Đối với Trấn Quân Vương mà nói, những sinh linh của chủng tộc các giới sinh ra chỉ để bị hiếp đáp mà thôi, bất cứ lúc nào muốn ăn thì lúc đó sẽ giết. Hai tay Vân Tông chủ ẩn giấu phía sau toát mồ hôi lạnh. Những lời này của Uy Quân Vương đúng là tạo áp lực cho hắn. Hắn không nghĩ tới cổ tộc đã biết vị trí của Vân Tông. Điều này làm sao có thể chứ? Chỗ Vân Tông ẩn giấu cực kỳ bí mật, làm sao có khả năng bị phát hiện? Bất quá lúc này không phải là thời điểm nghĩ đến mấy chuyện đó. Tuy cường giả của Võ Đế Tông rất nhiều, thế nhưng cường giả đỉnh cao lại không đủ. Ngay cả tông chủ của Võ Đế Tông Võ Hà, tu vi cũng chỉ là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Một mình ngăn cản Trấn Quân Vương, vậy thì ai sẽ ngăn cản Tề Quân Vương? Lấy thực lực của Tề Quân Vương thì trong vòng nửa phút là có thể nghiền nát đám người Võ Hà. Xem ra hắn chỉ có thể giữ chân hai người kia, bằng không sẽ không có tác dụng gì. Vân Tông chủ không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay Võ Đế Tông bị tất diệt, người nghĩ muốn giữ chân ta và Tề Quân Vương, người không biết trong ngàn vạn quân cổ tộc ở đây, người cường đại rất nhiều. Chỉ cần ta nói một tiếng, ngàn vạn đại quân tiến lên, lúc đó Võ Đế Tông sẽ không còn ai sống sót, người có tin không? Trấn Quân Vương cười nói. Sắc mặt Vân Tông chủ cực kỳ khó coi. Trấn Quân Vương nói không sai, lấy số lượng như vậy, Võ Đế Tông căn bản không có cách chống đỡ. Dù hắn mang đến một đám trưởng lão cũng không cách nào ngăn cản được. Trong ngàn vạn tên cổ tộc ở đây có vô số thống lĩnh, mà những người đó tu vi đều không kém. Nếu như không có Đề Quân Vương cùng với Trấn Quân Vương, hắn chắc chắn sẽ chết hết mấy tên thống lĩnh. Thế nhưng bây giờ có hai tên kia ở đây, hắn không có cơ hội xuất thủ. Giờ khắc này, không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt, đè nén các đệ tử Võ Đế Tông. Có đệ tử co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, chưa giao chiến đã mất đi ý chí. Có đệ tử thì tay cầm binh khí, thế nhưng cánh tay kia không ngừng run rẩy. Ta sợ, ta không muốn chết, ta căm hận cổ tộc, cho nên phải kiên cường. Cổ tộc giết cha mẹ ta, nhưng ta vô dụng. 10 năm đã trôi qua, lại không giết được kẻ thù, mà bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng ta lại sợ hãi. Trong đó có không ít thiên tài, bọn họ so với người cùng cấp thì vô cùng mạnh mẽ, thời gian tu luyện cực kỳ ngắn ngủi, nhưng có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Trong mắt tông chủ, trưởng lão và các đồng môn, bọn họ có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao nhất. Nhưng mà bây giờ, tất cả những thứ đó đều đã muộn, bởi vì kẻ địch sẽ không cho bọn họ có cơ hội trở thành cường giả. Thiên tài của chủng tộc các giới có vô số, nhưng có mấy người có thể trưởng thành? Bọn họ đều là nửa đường chết trẻ. Huống chi cổ tộc không có ngốc, bọn họ biết không thể để sinh linh các chủng tộc càng ngày càng trưởng thành, vì một khi họ trưởng thành là một nguồn sức mạnh đáng sợ. Mà chủng tộc các giới không để cổ tộc thất vọng, từng người nhát như là chuột, vĩnh viễn không đoàn kết. Lần này nếu như cổ tộc đến đây diệt võ đế tông, mà bọn họ đoàn kết cùng đi, thì dù đánh đến biển cạn đá mòn, tử thương vô số, cũng có thể uy hiếp được cổ tộc. Đáng tiếc tất cả những thứ này chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Võ Hà nhìn các đệ tử, trong lòng cũng không biết phải làm gì. Mà lúc này, ở nơi nào đó trong hư không, một đoàn khói đen quấn quanh không tiêu tan, trong hắc vụ là một đám nhân ảnh. Điện chủ, võ đế tông xong đời rồi. Một ông lão khoác áo bào đen, da rẻ khô cạn, âm thanh khàn khàn nói: Quỷ phó, ngươi nói không sai, dù là ta cũng không nghĩ đến cổ tộc lại phát động lớn như vậy. Đặc biệt là hai lão già Trấn Quân Vương và Tề Quân Vương này cũng đến. Nếu như muốn bảo vệ võ đế tông, ít nhất cần 10 tên cường giả thần tiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Điện chủ, cái này chính là nằm mơ giữa ban ngày. Quỷ phó đáp: Không sai, bất quá lần này chúng ta đến đây không phải là đến giúp võ đế tông. Cổ tộc Chí Cao dám giết con ta, ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá thật lớn. Nếu không cách nào chém giết Chí Cao, vậy thì giết 3 con chó quán vậy. Người đàn ông trung niên tà mị lạnh lùng nói, trong giọng tràn đầy lửa giận. Người này chính là Tà Minh Điện Chủ, cũng là phụ thân của Tà Minh Thái Tử. Chờ Tề Quân Vương và Trấn Quân Vương cùng Vân Lão Đầu đánh nhau đến sống chết, bản Điện Chủ sẽ nhân cơ hội đó dùng một trường giết chết bọn họ. Tà Minh Điện Chủ lạnh giọng nói, Điện Chủ, nếu như bị cổ tộc Chí Cao biết thì... Quỷ phó một bên hỏi, vậy thì sao? Thì nói cổ tộc Chí Cao lợi hại, chẳng lẽ Tà Minh ta sợ hắn sao? Tà Minh Điện Chủ nói, à, Điện Chủ ngươi xem, Hồ Hoàng cũng ở đây. Lúc này quỷ phó nhìn phía xa, thân sắc cứng lại. Hắn nhìn thấy trong hư không kia, một tên nam tử giống như là cửu thiên hoàng giả đang ôm trái ôm phải, nằm ở trên bảo tọa da cao hiếp mắt, nhìn tình huống phía dưới. Không nghĩ rằng lão quỷ này cũng tới, xem ra hắn muốn kiếm trác. Tà Minh Điện Chủ cười lạnh, chúng ta phải cẩn thận một chút, lão già này ăn thịt người không thả xương đâu, thủ đoạn rất âm hiểm. Vâng, Điện Chủ. Tà Minh Điện Chủ cùng với Hồ Hoàng liếc nhau một cái, song phương từng người, không để đối phương vào mắt. Huống hồ thực lực song phương cách nhau quá xa, nếu như kỳ tích không xuất hiện, căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Hey, buồn ngủ quá, các con mau nuốt võ đế tông nhanh đi rồi về ngủ nào. Trấn Quân Vương ngáp một cái, không để võ đế tông vào mắt, sau đó vung tay ra hiệu, ngàn vạn đại quân cổ tộc giống như là châu chấu khi thế ngập trời lao vào võ đế tông. Vân tông chủ, đối thủ của ngươi chính là ta, có điều ta chân thành khuyên ngươi một câu, suy nghĩ kỹ đi, một khi võ đế tông bị diệt, người chết đầu tiên chính là ngươi. Trấn Quân Vương cười lạnh, mà hiện tại tất cả người của võ đế tông thấy đại quân cổ tộc quần quận kéo tới, người nào người nấy đều trợn tròn mắt. Bây giờ bọn họ đã bị bao vây, cho dù có mọc thêm cánh thì cũng không thể thoát được. Sau đó vang lên thanh âm dữ tợn giết gào của các binh sĩ cổ tộc, giết sạch những sinh linh này, nuốt bọn họ rất ngon. Những thống lĩnh đang ẩn nấp trong đại quân cổ tộc như quỷ mị, chuẩn bị đánh đến bất cứ lúc nào. Vân tông chủ, không nghĩ đến người cũng ở đây. Vừa lúc đó hư không rung lên, một đạo âm thanh mạnh mẽ truyền xuống,

là nhân tộc đại đế giết cổ tộc đến trời long đất lở. Không, không nghĩ thần tượng của ta lại đến cứu chúng ta. Chúng ta không phải chờ chết rồi. Có nhân tộc đại đế ở đây, chúng ta còn sợ cái quái gì nữa? Không sai, chúng ta cùng với nhân tộc đại đế kề vai chiến đấu, giết cổ tộc đến người ngã ngựa đổ. Lâm Phàm nghe những tiếng hoan hô này có chút ngượng ngùng, mà Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm cũng cười nhạt một tiếng. 3 năm không thấy, hắn phát hiện tiểu tử này đã thành thục không ít, dù đối mặt với tiếng hoan hô như vậy lại có thể chấn định, đúng là không thể, không thể. Lâm Phàm phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Dù sao vào lúc này tâm tình mọi người đang phấn chấn, chỉ cần hắn khích lệ một phen thì những đệ tử kia có thể gạt bỏ sự sợ hãi ở trong lòng, dũng cảm đối đầu với cổ tộc. Các huynh đệ, hôm nay những ai không phục chúng ta liền đánh kẻ đó, xem ai sợ ai. Chúng ta nhất định phải đánh đám cổ tộc này chui vào trong bụng mẹ, đánh cho bọn chúng đến cha mẹ cũng không nhận ra. Lâm Phàm phấn khởi không ngớt. Được, không phục thì đánh. Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, chắc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm chỉ tay về phía trước hỏi các đệ tử Võ Đế Tông, nói cho ta biết nơi đó có gì. Nơi đó có uy quân vương của cổ tộc. Đệ tử Võ Đế Tông không biết là thần tượng muốn làm gì, nhưng vẫn thành thực trả lời. Sai rồi, nơi đó rõ ràng không có người, chỉ có không khí mà thôi. Lâm Phàm nói. Sao? Tất cả ngây ngần cả người. Đây là ý gì? Rõ ràng nơi đó có uy quân vương mà, của cổ tộc mà. Sau đó một trận nổ vang lên, làm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phương xa. Một màn xảy ra khiến toàn trường kinh sợ. Uy quân vương bị một quyền của nhân tộc đại đế đánh thành mảnh vụn. Nói cho ta biết, bây giờ thì ở đó có gì? Lâm Phàm thổi thổi quyền đầu, quả nhiên đấm một phát chết luôn. Hắn thực sự là quá yếu. Tất cả mọi người ở trong Võ Đế Tông quên cả thở. Đúng vào lúc này cũng hoàn toàn bị bạo phát. Có không khí. Không sai, ánh mắt của mọi người rất tốt. Bây giờ mọi người chuẩn bị theo ta đi cướp tài sản của bọn chúng. Hiện tại cảm xúc mãnh liệt của Lâm Phàm bắn ra bốn phía. Dù sao nhiều cổ tộc như vậy làm hắn rất hưng phấn. Cướp tài sản của bọn chúng, theo chân nhân tộc đại đế đánh cổ tộc. Lâm Phàm, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Giờ khắc này đám người Vân Tông chủ hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết cái tiết tấu gì đây. Hơn nữa cả Tề quân vương cùng với Trấn quân vương cũng ngẩn cả người, cái tên điên này từ nơi nào mà xuất hiện vậy. Vừa lúc đó một tiếng nổ vang dền truyền tới. Không nghĩ đến là ngươi. Bên trong thanh âm tràn đầy sự phẫn nộ. Đinh, chúc mừng khí chủ đã giết được uy quân vương tu vi thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Đinh, chúc mừng khí chủ kinh nghiệm tăng thêm 650.000 điểm. Uy quân vương này yếu quá, chẳng được thêm bao nhiêu. Ban đầu Lâm Phàm không thèm nhìn uy quân vương, bởi vì tiên thiên động thiên được hắn biến ảo ra 13.000 loại sinh linh, pháp lực của bản thân hắn đã nhảy đến trình độ kinh khủng. Còn về phần mạnh như thế nào thì Lâm Phàm cũng không rõ. Thế nhưng việc giết uy quân vương là chuyện rất dễ dàng. Bất kể nói thế nào, tu vi của mình cũng chỉ ở mức thần thiên vị tầng 5, mà trong nháy mắt giết được uy quân vương thì chỉ ít có vài điều khác biệt chứ. Sau khi giết chết uy quân vương xong, Lâm Phàm mới phát hiện uy quân vương này trông thì được nhưng mà dùng không được. Ngoại trừ thực được quán đạt đích thần thiên vị tầng 7, còn những thứ khác thì chả ra gì. Động thiên đụng vào liền vỡ, pháp tắc căn bản chẳng có. Quá yếu, thực sự là quá yếu. Bất quá đối với đám người Võ Đế Tông, cảnh tượng này thật không thể tin. Uy quân vương thế mà bị một quyền đánh chết, trâu quá đi mà. Nhân tộc đại đế không hổ danh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có hắn ở đây những cổ tộc này còn dám làm càn sao? Còn Tề quân vương và Trấn quân vương nhìn thấy việc uy quân vương bị một quyền đánh nát nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Tuy uy quân vương được chí cao đại nhân mạnh mẽ tăng cường thực lực, thế nhưng thực lực không thể xem thường. Dù bọn họ muốn thuần sát cũng là chuyện không thể nào. Mà tên nhân tộc này chỉ hời hợt ra tay là có thể giết chết hắn ở trong nháy mắt. Biểu tình của bọn họ ngốc trẻ. Điều này làm cho hai người phải cảnh giác. Ngay từ đầu bọn họ cho tên này chỉ là run rế, không nghĩ đến run rế mà lại mạnh như vậy. Vào lúc này hư không xuất hiện hai vết nứt. Tất cả mọi người nhìn qua, bọn họ không biết là ai lại đến vào lúc này. Các ngươi là ai? Ta biết các ngươi sao? Lâm Phàm nhìn bọn người trong hư không nghi ngờ hỏi. Hai người này tu vi không yếu, cũng ngang ngửa với đám người Tề quân vương, nhưng khí tức Lâm Phàm cảm giác được hai người này còn khủng bố hơn Tề Quân Vương. Đó là Tà Minh Điện Chủ và Hồ Hoàng. Vân Tông Chủ nhìn thấy hai người kia, sắc mặt biến đổi, không khỏi ngưng trọng. Hai người này đều là hạng người hung uy tuyệt thế trong cổ thánh giới, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Là người đã giết con gái của ta? Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, lửa giận bùng phát. Mặc dù con gái của hắn đều đếm không xuể, mất một đứa cũng chẳng sao, nhưng mà cái tên nhân tộc này lại không để hắn vào mắt. Điều này đối với Hồ Hoàng thì không thể tha thứ được. Ta giết con gái của ngươi? Con gái ngươi là ai? Lâm Phàm ngẩn cả người. Bản thân mình giết nhiều người như vậy, làm sao mà biết con gái hắn là ai? À, ta nhớ rồi. Người chính là phụ thân của con tiểu hồ ly kia, dùng thần thức tỏ vẻ tinh tướng trước mặt ta, cuối cùng thảm bại quay trở về. Lúc này Lâm Phàm đã nhớ ra, người này không phải là phụ thân của Bạch Linh sao? Đã hơn 3 năm rồi, không ngờ lão già này còn nhớ ở trong lòng. Quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi. Làm càn! Hồ Hoàng thấy người trước mắt dám làm càn, không khỏi biến sắc. Hoàng uy quần quận như là chúa tể của sinh linh trong thiên hạ. Chờ đã, đừng có nóng vội. Lâm Phàm xua tay ngăn lại, sau đó nhìn về phía tên còn lại. Còn ngươi, ta thật không nhận ra, bất quá nhìn ánh mắt của ngươi giống như là có thâm cừu đại hận với ta vậy. Nói một chút đi, lại xảy ra chuyện gì? Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ngươi hại con trai ta bị chí cào giết chết, chả lẽ ngươi muốn giả ngu? Tà Minh Điện Chủ tức giận nói. Hôm nay hắn xem lại màn ánh sáng ngày đó, nhìn thấy con trai của mình đã bị tên nhân tộc đại đế này bẫy chết. Tuy rằng con trai hắn bị cổ tộc Chí Cao giết, nhưng mà cái tên nhân tộc này chính là đầu sỏ, cộng thêm việc hắn đánh không lại cổ tộc Chí Cao, cho nên tất cả thù hận đều dồn hết lên người của Lâm Phàm. Ta nhớ rồi, thì ra con trai của ngươi là cái tên Tà Minh Thái Tử Tinh Tướng kia. Có điều hắn chết chút thảm đi, trực tiếp bị Chí Cao phân thân nuốt chửng. Ta biết trong lòng ngươi rất đau, nhưng mà ta mong ngươi bớt chút đau buồn. Lâm Phàm run run vai, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đến lần này có nhiều người tìm mình báo thù như vậy. Hắn hết chỗ nói rồi. Hắn không nghĩ mình có nhiều kẻ thù như vậy chứ. Ở hạ giới, mình đắc tội Nam Vô Thánh Đế, nếu bây giờ hắn cũng tới vậy thì đủ bộ. Người ngậm miệng lại cho ta. Tà Minh Điện Chủ tức giận quát, sau đó ánh mắt ngừng lại. Lần này ta xuất hiện là để giết người, cho người biết kết cục của việc giết con trai yêu quý của ta. Hóa ra là muốn giết ta. Có điều các người có chắc vào hàng đợi rồi, hai vị quân vương này cũng muốn giết ta đấy. Lâm Phàm không kiêng kỵ tí nào, bởi vì hắn có lá bài tẩy. Tuy có thêm Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng sẽ vướng tay vướng chân một chút, nhưng ngẫm lại lá bài tẩy của mình, Lâm Phàm không có sợ. Biết làm sao bây giờ, người ta không phục thì đánh đến khi nào phục thì thôi. Đề quân vương, Trấn quân vương, chúng ta liên thủ giết hắn. Tà Minh Điện Chủ tức giận nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn về hai đại quân vương của cổ tộc. Sau khi hai đại quân vương cổ tộc thấy thực lực Lâm Phàm, trong lòng có chút nghiêm nghị, không nghĩ cái tên nửa đường xuất hiện này lại mạnh như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, nghe lời đề nghị của Tà Minh Điện Chủ, không khỏi có chút nở nụ cười. Tốt, tốt, liên thủ thì liên thủ. Tà Minh ngươi giao dịch với cổ tộc không biết bao nhiêu lần, có thể xem là bạn. Trấn quân vương cười đắn. Hồ Hoàng ngươi thì sao? Tà Minh Điện Chủ nhìn Hồ Hoàng. Hồ Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng hai con mắt trợn nổi. Tốt, vậy thì liên thủ, chúng ta diệt Võ Đế Tông trước. Đối với Hồ Hoàng mà nói, nếu như không liên thủ sẽ không báo được thù, nhưng mà nếu như liên thủ sẽ là một cỗ thực lực khủng bố, khi đó nhân tộc đại đế này nhất định phải chết. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi đều là người của Đại Thiên Chủng tộc, sao lại đi giúp cổ tộc? Vân Tông Chủ bước đến phía trước, phẫn nộ quát đến. Hắn không ngờ rằng hai tên này lại liên thủ với cổ tộc. Vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Thực lực của Tào Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng không yếu so với hắn, nếu như liều chết thì bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng thực lực của Lâm Phàm mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn người chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vân lão đầu, ngươi đừng có nói nhảm, Tào Minh ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi thuyết giáo. Tào Minh Điện Chủ lạnh lùng nói. Lúc đầu các đệ tử Võ Đế Tông còn nhìn chìm đắm trong hưng phấn, thế nhưng bây giờ lại phát sinh tình huống khác thường. Bọn họ ngưng động, ngưng trọng đứng lên. Lại có hai cường giả gia nhập, nhưng mà hai người này không phải là người của bọn họ, mà lại liên thủ với cổ tộc, tình huống không tốt chút nào. các người chính là sỉ nhục của đại thiên thế giới. Vân Tông Chủ khinh thường tức giận nói. Nhiều lời vô ích. Nhân tộc đại đế, chúng ta biết người rất mạnh, nhưng ta muốn xem thử người làm sao bảo vệ được bầy kiến cỏ này. Ánh mắt Tà Minh Điện Chủ chăm chú nhìn mọi người ở phía sau Lâm Phàm. Khi đám người võ đế tông nghe được lời này thì sắc mặt đại biến, ai nấy đều bất an. Thật không ngờ Tà Minh Điện Chủ lại vô liêm sỉ như vậy, hắn muốn trực tiếp cường sát võ đế tông. Sắc mặt những trưởng lão được Vân Tông Chủ mang đến đều biến đổi. Nếu như ba người Tề Quân Vương, Trấn Quân Vương, Hồ Hoàng quấn lấy nhân tộc đại đế cùng Tông Chủ, sao bọn họ chống đỡ được Tà Minh Điện Chủ? Huống hồ trong ngàn vạn đại quân cổ tộc có vô số thống lĩnh, mà những thống lĩnh có tu vi thần thiên vị tầng năng tầng 6 lại không ít. Mặc dù võ đế tông là một tông môn, nhưng mà người có tu vi cao thâm không có nhiều. Đến khi đó, coi như đám người nhân tộc đại đế sống sót thì võ đế tông cũng không còn tồn tại nữa rồi. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Và lúc này trong lòng mọi người giận dữ, không nghĩ đến Tà Minh Điện Chủ lại không biết xấu hổ. Tà Minh Điện Chủ, đây là cuộc chiến giữa chúng ta, không liên quan tới bọn họ. Chẳng lẽ người không cần thể diện nữa sao? Lại ra tay với những đệ tử bình thường của võ đế tông. Vân Tông Chủ lạnh lùng nói, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tà Minh Điện Chủ cũng là cường giả một phương, nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Vân lão đầu, ngươi đừng áp đặt đại nghĩa lên đầu ta. Trước giờ người Tà Minh làm việc luôn nhổ cỏ về nhổ tận gốc. Ngươi các người muốn giúp võ đế tông, vậy thì phải xem các người có bản lĩnh hay không. Tà Minh Điện Chủ không thể dừng tay, hắn phải giết tất cả người của võ đế tông, cho tên nhân tộc đại đế nhìn thấy ngươi muốn cứu bọn họ, bản điện chủ phải giết bọn họ. Sắc mặt Tông Chủ võ đế tông Võ Hà cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển theo như thế này. Hai đại quân vương đã khó đối phó rồi, giờ lại thêm hai cường giả nữa. Một người Tà Minh Điện Chủ, người còn lại là Hoàng Hồ. Mà hai cường giả này nổi danh đã lâu, rất khó đối phó. Càng không nói đến hàng ngàn hàng vạn cổ tộc kia. Coi như bọn họ không động thủ mà tiêu hao chiến, thì chỉ bằng ngàn vạn cổ tộc này cũng đủ diệt sạch võ đế tông. Tà Minh Điện Chủ, lần này ta mang đến ngàn vạn binh lính cổ tộc, cho dù có nhiều cường giả hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Hôm nay võ đế tông nhất định phải tiêu vong, còn sót lại mấy người bọn họ thì có ích lợi gì? Tề Quân Vương nói. Tuy rằng cái chết uy quân vương khiến hắn khiếp sợ, nhưng mà trong chớp mắt nỗi sợ đó tan thành mây khói. Dù sao cũng chết một người không quá quan trọng mà thôi. Lâm Phàm, người có thể ngăn cản mấy người? Vân Tông Chủ đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhẹ giọng hỏi. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với bọn họ. Nếu như chỉ có đám người Tề Quân Vương thì không sao, nhưng mà bây giờ có ngàn vạn quân cổ tộc nữa. Tuy rằng thực lực của những cổ tộc này không mạnh bằng bọn họ, thế nhưng đối với đệ tử võ đế tông mà nói, đám cổ tộc này là tồn tại vô địch. Đại quân cổ tộc nhờ đến nỗi đủ hủy diệt tất cả. Dù là hắn gặp phải ngàn vạn cổ tộc thế này, có thể giết không chết, có thể giết chết không ít, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là bại lui. Ngăn cản mấy người sao? Đương nhiên là ngăn hết rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vân Tông Chủ không biết Lâm Phàm có ý gì. Ngăn cản toàn bộ sao? Mặc dù có tâm này, nhưng mã có thực lực đó hay không đã. Lâm Phàm thấy Vân Tông Chủ không tin, bất đắc dĩ cười cười, không thèm để ý. Đợi lát nữa anh sẽ biết những gì mình nói là thật hay giả. Nốt toàn bộ những tên này cho ta, hôm nay bằng mọi giá phải săn bằng võ đế tông. Trấn Quân Vương vung tay lên, đại quân cổ tộc dục dịch, từng người cười gần. Đối với bọn họ mà nói, sói nhiều thịt ít, nếu ra tay chậm thì không được chưa. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các người giết đến nhân tộc đại đế này, ta cùng Tề Quân Vương chém giết Vân lão đầu. Trấn Quân Vương quát ầm lên. Các con ăn hết những tên này cho ta. Tề Quân Vương cuồng tiếu, khi thế vô biên đột nhiên bạo phát ra. Luồng hơi thở này cuồng bạo không thôi, bao phủ thiên địa. Chờ đã. Vừa lúc đó Lâm Phàm trực tiếp giận dữ hét lên. Các ngươi bị bệnh sao? Có chắc ăn được chúng ta không? Và lúc này Lâm Phàm rất không phục. Chẳng lẽ đám cổ tộc này không có não, cậy mình nhiều người đã có thể làm càn được sao? Nhân tộc đại đế, ngươi còn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ sợ rồi sao? Bất quá hôm nay kết quả của ngươi đã định trước, đó chính là chết ở chỗ này. Trấn Quân Vương giễu cợt cười. Mẹ nó, sợ cái đầu ngươi. Tốt, rất tốt. Các ngươi nhiều người, các ngươi trâu bò. Thế nhưng hôm nay bản đế muốn nhìn một chút thực lực của người nào mạnh hơn, đều ra đây cho ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng là khinh người quá đáng. Thực sự cô ta là kẻ dễ bị bắt nạt sao? Vân Tông Chủ không biết Lâm Phàm muốn làm gì, nhưng mà trong chớp mắt hắn trợn tròn mắt. Lúc này mọi người trong Võ Đế Tông đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Tuy trong lòng bọn họ còn sợ hãi, thế nhưng trong chớp mắt, người nào người nấy dâng lên dũng khí vô hạn. Bọn họ muốn liều mạng với đám cổ tộc này. Vừa lúc đó hư không nổ vang, từng đạo hào quang bay lên, chiếu thẳng làm mắt mọi người có chút đau nhức. Càn Khôn Lão Tổ, đi ra cho ta. Vũ Đô Quỷ Đế, đi ra cho ta. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế, đi ra cho ta. Sát Lục Đại Đế, ra cho ta. Trong chớp mắt, mỗi lần Lâm Phàm gào thét, hào quang chiếu rọi đầy trời. Âm dương chuyển đổi, một bộ thái cực ma đồ đột nhiên bay lên, một cỗ khí tức cường đại chiếu khắp thiên địa. Mạnh thật, hơi thở này thực sự là quá mạnh. Trong chớp mắt, Càn Khôn Lão Tổ đi ra, làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ cảm nhận một luồng sức mạnh không thể địch nổi phả vào mặt. Nguồn sức mạnh cường đại này mạnh đến nỗi bọn họ không thể thừa nhận. Cũng không lâu lắm, lại xảy ra một màn khiến bọn họ khiếp sợ hơn. Lại có một cỗ hơi thở bạo phát ra. Luồng hơi thở này cực kỳ âm u. Sau đó có vô số quỷ thần xuất hiện đầy trời, liên tục gào thét, tạo thành một vệt đen che ngập bầu trời. Mà bên trong hắc màng kia đang tồn tại một nhân vật khủng bố. Theo sát phía sau lại có một cỗ hơi thở nữa. Biển lửa bốc lên đốt cháy vạn cổ, thiên địa đều bị đốt thành màu đỏ, phảng phất tùy thời có thể hòa tan. Đây là cái gì? Những khí tức này là ai tản mát ra? Sao có khả năng cường đại như vậy? Rốt cuộc là nhân tộc đại đế muốn làm gì? Vì sao lại bùng nổ nhiều khí tức cường đại như vậy? Và đúng lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ cảm nhận được 8 loại hơi thở kia. Mình thấy mình như là một con thuyền nhỏ sắp bị sóng biển nhấn chìm, không ngừng đung đưa. Mạnh thật. Vân Tông Chủ cảm nhận được 8 loại khí tức này, không khỏi ngưng trọng, đồng thời càng thêm tò mò nhìn Lâm Phàm. Hắn không biết Lâm Phàm dùng biện pháp gì. Sắc mặt của đám người Tề Quân Vương đồng loạt biến đổi. Bọn họ cũng cảm nhận được những cỗ khí tức cường đại. Bọn họ biết mình không có khả năng chống đỡ được luồng hơi thở này. Tà Minh Điện Chủ cùng với Hồ Hoàng nhìn nhau, ở bên trong ánh mắt của hai người đều lóe lên tia hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế còn có át chủ bài. Ban đầu bản đế vốn không muốn bắt nạt các ngươi, nhưng mà các ngươi đã khinh người quá đáng. Hôm nay bản đế lấy thế đè người, chơi đùa chết các ngươi. Ầm một tiếng, thiên địa lôi đình lấp lóe. Trong chớp mắt, 8 bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không. Sau đó bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô to: chủ nhân. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.